đợi một chút, cô đừng vội, nếu không thì đem đứa bé giao cho đồn cảnh sát để cho bọn họ đi tìm. Có người đề nghị nói, không được, chẳng may cha của bé chỉ là có chuyện chưa thể đến được. Nếu tôi mang đứa bé giao cho người khác thì thật là không có trách nhiệm. Cho nên tôi muốn chính mình dẫn bé đi, nhìn thấy ba của bé đến đón bé. Thích Vi Vi lập tức cự tuyệt. Mọi người nhìn cô, không nghĩ đến cô là một người rất có trách nhiệm. Lúc này mới nhắc nhở nói, nếu không thì nhờ loa phát thanh đi. Hai mắt Thích Vi Vi tỏa sáng, chủ ý tốt như vậy sao vừa rồi cô lại không nghĩ đến. Lập tức cảm ơn mọi người, tôi phải đi đây. Nói xong cầm tay Tiểu Minh chạy đi. Các du khách chú ý, bây giờ có một thông tin quan trọng, có một bé trai tên là Cao Minh bị thất lạc ba. Mong ba của bé sau khi nghe được tin tức lập tức đến đây. Cũng mong người thân, quen biết bé Cao Minh giúp đỡ chuyển lời. Hiện tại bé rất lo lắng và mong đợi. Thích Vi Vi dẫn theo bé ngồi ở trong phòng truyền tin. Tin tức này đã thông báo được 2 giờ, cứ 10 phút lại phát lại một lần nhưng mà cho đến bây giờ vẫn không có người xuất hiện. Dì, dì nói mẹ sẽ xuất hiện chứ? Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn cô. Sẽ, nhất định sẽ. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ. Thích Vi Vi ôm bé vào trong lòng, lại lo lắng nếu mẹ của bé ở nơi này hẳn là nghe được cũng nên tới rồi. Chẳng lẽ cô ấy không có ở đây sao? Một mực chờ đến buổi tối cũng không có ai xuất hiện. Cô không có cách nào đành phải dẫn Tiểu Minh trở về khách sạn. Vừa vào phòng Tiểu Minh liền bổ nhào vào trong ngực của anh. Tiểu Minh ngoan. Cao Vĩ ôm bé vào trong ngực, nhìn cô hỏi, không có thu hoạch phải không? Đúng vậy, không có. Tôi nghĩ chắc là cô ấy không ở nơi này, nếu ở thì nhất định sẽ xuất hiện rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể bỏ cuộc, ngày mai đợi thêm một ngày. Thích Vi Vi nói, được, cũng chỉ có thể như vậy. Cô cũng rất mệt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Cao Vĩ nói, vậy tôi đi trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thích Vi Vi xoay người rời đi, quay về phòng tắm rửa sạch sẽ. Cô nằm ở trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Nếu mẹ của Tiểu Minh không ở nơi này vậy phải làm sao? Nếu thật là như vậy thì chỉ có thể tìm đài truyền hình, nhưng mà không biết Cao Vĩ có đồng ý không. Có điều mình thật sự rất hy vọng thay Tiểu Minh tìm được mẹ. Đứng dậy xuống giường mở ra rèm cửa nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời. Cô đã rời đi hơn 10 ngày rồi, không biết mẹ thế nào, dạo này có tốt không? Còn có Thiên Tứ, có đi tìm mình không? Anh có giải thích với mọi người trong nhà không? Lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện cho Tiếu Tiếu, nhưng mà cô lại buông xuống. Quên đi, cô đã ra đi rồi thì nên hoàn toàn thả lỏng. Chẳng may Tiếu Tiếu nói với cô, mẹ rất nhớ cô thì cô nên làm sao bây giờ? Quay về sao? Cho nên tốt nhất là không gọi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 149, lo lắng bá đạo. Thích Vi Vi đang mơ mơ màng màng thì bị một trận đập cửa khiến cho giật mình tỉnh lại. Chẳng lẽ lại là Tiểu Minh xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng đứng dậy mở cửa liền nhìn thấy ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ cao gầy khoảng 30 tuổi, vẻ mặt lo lắng. Không đợi cô mở miệng cũng đã lo lắng nói trước. Xin hỏi cô có phải là Thích Vi Vi không? Tiểu Minh ở chỗ cô sao? Thằng bé thế nào rồi? Cô là... Thích Vi Vi nhìn cô, lập tức liền đoán được. Là ai có thể quan tâm đứa bé như vậy? Không phải là mẹ thì còn có thể là ai? Cô ấy chắc chắn chính là vợ của Cao Vĩ, Hồ Khiết. Tôi là mẹ của Tiểu Minh, bé có còn ở đây không? Hồ Khiết chờ không được, vội đi vào trong phòng tìm kiếm khắp nơi lại không nhìn thấy bóng dáng của con trai. Nhìn cô lại hỏi, con trai tôi đâu rồi? Có phải được cha của nó đón đi rồi không? Nếu là như vậy ít nhất mình có thể yên tâm. Sao cô không hỏi vì sao bé lại xuất hiện ở đây? Thích Vi Vi nhìn cô. Cái gì? Hồ Khiết ngây ra một lúc, không hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Tiểu Minh là đến để tìm mẹ. Bé nói mẹ không cần bé. Bé rất nhớ mẹ. Thích Vi Vi cũng không tin cô thật sự muốn rời xa con mình. Cô quen Tiểu Minh. Thật ra cô là ai? Hồ Khiết rất thông minh. Từ trong lời nói của cô đã nghe được một chút tình hình cụ thể. cảnh giác nhìn cô chằm chằm. Cô muốn biết sao? Vậy ngồi xuống nói chuyện đi. Thích Vi Vi rót cho cô một ly nước. Cô nói cho tôi biết trước, Tiểu Minh có khỏe không? Hiển nhiên Hồ Khiết càng quan tâm chuyện này hơn. Bé tốt lắm, cô không cần lo lắng. Thích Vi Vi nói. Lúc này Hồ Khiết mới nhìn cô cố ý đúng không? Tiểu Minh căn bản không bị lạc, là cô cố ý dụ tôi tới, phải không? Cô rất thông minh. Đúng vậy, là tôi cố ý. Tuy nhiên tôi không có mục đích gì khác. Tôi chỉ muốn cho mọi người một nhà đoàn viên, bởi vì bọn họ tìm cô quá vất vả. Một mình cô ở nơi này, cuộc sống không khổ cực sao? Thích Vi Vi nhìn thấy sắc mặt cô tiểu tụy, biết cuộc sống của cô cũng nhất định không tốt. Cô biết chuyện giữa chúng tôi. Cao Vĩ nói với cô sao? Hồ Khiết kinh ngạc nhìn cô, rốt cuộc cô là ai? Có quan hệ gì với Cao Vĩ? Nếu không, sao anh lại đem chuyện bí mật như vậy nói cho cô biết? Cô không cần kinh ngạc, tôi biết chuyện cũ của hai người nhưng mà tôi với Cao Vĩ chỉ là bạn bè bèo nước gặp nhau mà thôi. Bởi vì Tiểu Minh nên mới quen biết, có lẽ cũng bởi vì là người lạ nên anh ấy mới có thể nguyện ý nói cho tôi biết. Lúc này Thích Vi Vi mới đem chuyện mình cùng Tiểu Minh quen biết, sau đó Tiểu Minh bị bệnh, mình giúp đỡ ra sao kể hết với cô. Tiểu Minh, Hồ Khiết khóc vô cùng thương tâm, từ sau khi bỏ nhà đi, mỗi ngày cô đều nhớ đến Tiểu Minh. Đừng khóc, chuyện này cũng không thể trách cô, tôi hiểu được nỗi khổ trong lòng cô. Thích Vi Vi đưa khăn giấy cho cô, bây giờ Cao Vĩ đã hối hận rồi, nên mới ngàn dặm xa xôi đến tìm cô. Lúc này Hồ Khiết mới lau nước mắt, nhìn cô hỏi, Cao Vĩ có thể đem chuyện bí mật như vậy nói cho cô biết. Tôi nghĩ là cô quả thật xứng đáng để người ta tin tưởng. Tôi không biết anh ấy đã nói chuyện cũ của tôi với cô như thế nào. Cô đã biết tôi cũng không muốn nói nhiều. Tôi muốn gặp anh ấy, được không? Cô quan tâm anh ấy như vậy thì tự mình đi nhìn anh ấy đi. Bọn họ ở ngay bên cạnh, tôi dẫn cô sang. Thích Vi Vi đứng dậy nói. Chuyện giữa bọn họ thì phải để chính bọn họ giải quyết. Cô là người ngoài không nên nhúng tay vào. Hồ Khiết hơi chần chờ, cô còn không nghĩ đến đối mặt với anh thế nào. Thích Vi Vi giữ chặt cô, sớm hay muộn hai người cũng phải gặp mặt. Huống chi bây giờ anh ấy đến tìm cô không muốn nghe xem anh ấy muốn nói gì với cô sao. Không để cho cô có cơ hội cự tuyệt, kéo cô liền đi đến phòng bên cạnh, đưa tay gõ cửa. Cửa mở, Cao Vĩ nhìn đến vợ mình đứng ở ngoài cửa, ánh mắt chăm chú khóa chặt vào người cô. Hồ Khiết cũng nhìn anh, hốc mắt chậm rãi đong đầy nước mắt, sau đó thi nhau rơi xuống. Theo đó là hai người ôm xiết lấy nhau. Em sống có tốt không? Anh thì sao? Anh sống tốt không? Tiểu Minh được không? Không có em, cha con anh sao có thể tốt được? Nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt Thích Vi Vi cũng có chút ướt át. Cô biết mình đứng ở chỗ này là dư thừa liền xoay người trở về phòng. Ngồi ở trên giường cô không có ý muốn ngủ, nhìn đồng hồ đã sắp 6 giờ, tính nhầm ngày. Hai ngày này Tiếu Tiếu sinh em bé, không biết cô ấy sinh con trai hay con gái. Mình hẳn là nên hỏi thăm một chút, nghĩ vậy mở điện thoại đã tắt từ lâu ra. Thế nhưng di động vừa mới mở ra, tin nhắn liền vang không ngừng. Hoàng Thiên Tứ, Vi Vi, em ở đâu vậy? Nhanh trở về đi, đừng làm anh lo. Tiếu Tiếu, Vi Vi, có khỏe không? Mình rất lo cho cậu, tuy nhiên mình tin cậu nhất định sống rất tốt. Bà Thích, Vi Vi, con trở về đi, mẹ không ép con, mẹ chỉ cần con bình an trở về. Mẹ, ánh mắt cô đau xót, nước mắt suýt chút nữa liền rơi xuống. Uông Hạo Thiên, Vi Vi, em đang ở đâu vậy? Anh đã biết em mang thai, em mau trở về đi, anh sẽ cho em và con sự công bằng. Thích Vi Vi kinh hãi, cái gì, anh biết mình mang thai, ai nói cho anh biết, không, chuyện này đã không còn quan trọng nữa, tiếp tục nhìn xuống, anh cùng với Daisy đã ly hôn, em trở về chúng ta có thể kết hôn, anh rất mong đợi con của chúng ta, bây giờ đã có chút khẩn cấp rồi, trong lòng cô run lên, anh và Daisy ly hôn, có thật không, sao Daisy lại đồng ý? Hay là anh chỉ muốn làm cho mình trở về? Vi Vi, anh rất nhớ em, con có khỏe không? Đã 10 ngày vẫn không có tin tức của em, anh sắp phát điên rồi. Em có biết anh lo lắng cho em nhiều thế nào không? Lo lắng em ở bên ngoài ăn không ngon, ở không tốt, có khỏe không? Em không cần tiếp tục tra tấn anh. Bây giờ là 12 ngày, anh sắp không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Em mà còn không quay về, anh sẽ làm cho cả thế giới đi tìm em. Đã 15 ngày rồi, Thích Vivi, em mau lăn trở về cho anh, em nghe thấy không? Bây giờ là 1 tháng, Thích Vivi, em chờ đó, em dám mang theo con của anh bỏ đi, chờ xem khi trở về anh xử lý em ra sao. Ngữ khí càng ngày càng không kiên nhẫn, cũng càng ngày càng bá đạo. Thích Vivi vừa tức vừa cười nói, chờ em trở về thì sẽ có lòng tốt nói cho anh biết, anh càng như vậy, em càng không quay về. Có điều, thấy giọng điệu lo lắng của anh, quan tâm như vậy làm lòng của cô rất ấm áp. Nhìn tin nhắn, gần như mỗi ngày anh đều nhắn tin cho mình. Nhìn thời gian gần như cũng vào ban đêm, cô tin rằng anh nhất định lo lắng cho nên ngủ không ngon. Nhớ anh quá, thật sự rất muốn gọi điện thoại cho anh. Thế nhưng bản thân phải nói như thế nào, lại nên nói cái gì đây? Chỉ là cô không kiềm chế được chính mình muốn nghe giọng anh nên quyết định tùy theo lòng mình mà gọi điện thoại cho anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, cô ở Vân Nam, Uông Hạo Thiên đứng ở trước cửa sổ thủy tinh sát đất trong phòng nhìn ra bên ngoài bầu trời đã có một vài tia sáng. Anh lại một đêm không ngủ, cô biến mất đã hơn 1 tháng, không biết cô sống thế nào. Từ lúc ban đầu lo lắng đến phẫn nộ cho đến bây giờ lo lắng, giờ phút này chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, cô bình an là tốt rồi. Dinh dinh dinh, di động ở trên bàn vang lên, anh lại hoàn toàn không động, cũng không có tâm tình nghe điện thoại. Giống như không hề nghe được, vẫn như trước đứng ở nơi đó hút thuốc lá. Thích Vivi cầm di động, nghe được tiếng chuông điện thoại vang không ngừng nhưng không có người nghe. Anh đang làm gì vậy? Ăn sáng hay là quên mang di động? Bèn cúp máy gọi điện thoại cho Tiếu Tiếu, trong lòng thầm nói, không phải là em không gọi, là anh không nghe, đừng trách em. Vivi, là cậu sao? Thật là cậu sao? Cậu sống có tốt không? Đàm Tiếu Tiếu nghe được giọng cô thật ngạc nhiên vui mừng. Cô cười, mình rất khỏe, cậu khỏe không? Sao rồi, cậu đã sinh chưa? Vẫn chưa đâu, đứa bé này phỏng chừng đang đợi người mẹ nuôi là cậu đó, bằng không sao mãi vẫn không chịu ra. Đàm Tiếu Tiếu nói đùa, phỏng chừng 1 tháng nữa mình mới trở về đó, không thì cậu nói với con nuôi của mình bảo nó chờ mình 1 tháng nữa, mẹ nuôi mang quà về cho nó. Thích Vivi cũng theo cô nói đùa, tốt, mình thương lượng với nó một chút. Đàm Tiếu Tiếu nghe được tâm tình của cô không tồi, cũng thấy yên lòng. Mẹ mình khỏe không? Thiên Tứ khỏe không? Lúc này Thích Vivi mới hỏi, mặc dù thông suốt nhưng mà vẫn rất bận lòng. Cậu yên tâm, bây giờ vẫn tốt lắm. Chỉ là dì rất lo lắng cho cậu, nếu cậu nghỉ thông suốt thì nhanh chóng trở về đi. Cậu biết không, Uông Hạo Thiên cùng Daisy ly hôn rồi, chính là vì cho cậu cùng đứa bé một danh phận đó. Hiện tại toàn bộ vấn đề đều được giải quyết, cậu còn không muốn trở về sao? Đàm Tiếu Tiếu hỏi, mình biết rồi, tuy nhiên không phải mình không muốn trở về mà là cuộc sống ở nơi này rất thư thái. Cảm thấy chưa từng trải qua thả lỏng cùng thoải mái như vậy cho nên vẫn chưa muốn trở về, muốn ở nhiều thêm vài ngày, dù sao khó được đi ra ngoài. Thích Vivi nói, nếu như vậy thì mình không miễn cưỡng cậu. Đàm Tiếu Tiếu còn chưa nói xong đột nhiên kêu to lên, Tiếu Tiếu, cậu làm sao vậy? Có phải sắp sinh không? Thích Vivi chấn động, lo lắng hô, mau đi bệnh viện. A, mình vẫn đang ở bệnh viện. Bụng đau quá. Đàm Tiếu Tiếu tiếp tục kêu to. Vậy cậu mau gọi bác sĩ. Thích Vivi vừa mới nói xong cũng nghe được bên trong truyền đến thanh âm hỗn loạn. Tiếu Tiếu, sao vậy? Bác sĩ, cô ấy sắp sinh. Để tôi xem, chịu đựng. Không sao, vẫn còn sớm. Là giọng nói của Lý Tường cùng một người lạ, chắc là của bác sĩ. Lúc này cô mới yên tâm cúp điện thoại. Chợt nghe đến tiếng đập cửa, cô sửng sốt tắt điện thoại di động. Uông Hạo Thiên hút hết thuốc, nhìn đồng hồ sắp đến 8 giờ, mặc áo khoác vào, tiện tay cầm lấy di động vô ý nhìn qua màn hình liếc mắt một cái, nhìn thấy có cuộc gọi nhỡ lại là tên của Thích Vi Vi. Là cô ấy gọi điện thoại đến. Anh giật mình, càng hối hận bản thân mới vừa rồi không nghe điện thoại. Lập tức gọi lại, nghe thấy hết lần này đến lần khác là số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Anh tức giận lập tức cầm điện thoại ném ra ngoài. Đáng chết, cô không thể đợi một chút sao? Tâm tình vốn dĩ đã buồn bực, bởi vì điện thoại của cô càng thêm trở nên buồn bực. Thích Vi Vi mở cửa liền nhìn thấy một nhà cao vĩ đứng ở cửa. Tiểu Minh lập tức cao hứng nói, dì, dì xem, mẹ con đã về rồi, mẹ thật sự đã trở lại. Ừm, con vui không? Cô cười khanh khách nhìn bé, vui, thật vui, mẹ không phải không quan tâm con. Tiểu Minh nói xong liền ôm cổ mẹ, bảo bối, thật xin lỗi, sau này mẹ cũng sẽ không rời xa con nữa. Hồ Khiết ôm chặt lấy bé, dán mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Đúng vậy, một nhà chúng ta sau này cũng không xa nhau nữa. Cao Vĩ ôm bọn họ vào trong ngực. Thích Vi Vi nhìn thấy dáng vẻ bọn họ hạnh phúc như thế thật hâm mộ nói, hai người thật hạnh phúc, tôi cảm thấy vui mừng thay hai người. Hồ Khiết đưa con trai cho Cao Vĩ, cầm tay cô thích, cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Không, hai người không cần cảm ơn tôi không làm gì cả, chỉ là dẫn dụ cô đến thôi. Nhìn thấy mọi người ở cùng nhau hạnh phúc như thế, tôi có cảm giác rất thành tựu. Vậy bây giờ hai người không phải là muốn trở về chứ? Thích Vi Vi hỏi. Đúng vậy, chúng tôi đã đi quá lâu rồi nên cần phải trở về. Dù sao trở về còn phải đi làm. Nhưng mà trước khi trở về muốn mời cô cùng đi chơi, có thể chứ? Hồ Khiết nói. Đương nhiên có thể. Tôi đang lo không có ai đi chơi cùng đây. Bây giờ có Tiểu Minh cùng chơi với tôi vui mừng còn không kịp. Thích Vi Vi mỉm cười đáp ứng. Con muốn cùng dì chơi hát nước. Tiểu Minh hưng phấn nói. Không được, ngày mai con còn phải đi, không thể bị bệnh được. Thích Vi Vi lắc đầu với bé. Cả nhà con phải về, vậy dì thì sao? Có phải dì cũng cùng về nhà không? Tiểu Minh trước mắt hỏi. Dì không về, dì còn chưa chơi đủ đâu, cho nên Tiểu Minh chỉ có thể về nhà một mình. Có điều, dì sẽ nhớ đến con. Thích Vi Vi nhìn bé, bé thật sự rất đáng yêu. Vậy được rồi, nhưng mà sau khi dì về, nhất định phải đến nhà của con chơi. Con sẽ đem sô-cô-la để dành cho dì ăn, đây chính là thứ con thích ăn nhất đó, con chưa bao giờ cho người khác ăn đâu nha. Tiểu Minh nói, được, dì nhất định sẽ đến ăn sô-cô-la. Thích Vi Vi nắm bàn tay nhỏ bé của bé, được rồi. Bây giờ chúng ta cùng đi ăn điểm tâm sau đó đi ra ngoài chơi. Cao Vĩ nói. Mọi người gật đầu. Ngồi ở trên bờ cát nhìn hai cha con họ chơi đùa thật vui. Thích Vi Vi thật sự rất hâm mộ. Nói với Hồ Khiết ở bên cạnh. Cô có một gia đình thật hạnh phúc. Tôi cũng thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên thật sự phải cảm ơn cô. Tôi còn không biết cô là người ở đâu. Hồ Khiết hỏi. Bèo nước gặp nhau là duyên phận. Người ở đâu cũng vậy thôi. Nếu chúng ta có duyên sau này nhất định sẽ gặp lại. Thích Vi Vi cũng không nói cho cô biết. Không phải không muốn cùng cô trở thành bạn bè. Mà là mình đã biết bí mật của cô. Bản thân biết cô nhất định không hy vọng chuyện cũ này bị người khác biết. Chỉ cần mọi người hạnh phúc. Có biết hay không có gì khác nhau đâu chứ. Cô là một cô gái rất thông minh. Hồ Khiết hiểu rõ ý tứ của cô. Nở một nụ cười tươi. Dì, đến đây chơi với con. Tiểu Minh chạy đến kéo cô. Thích Vi Vi theo bé đi qua. Cao Vĩ ngồi ở bên cạnh vợ mình. Cô lấy tay thay anh lau mồ hôi trên đầu. Cao Vĩ thâm tình nhìn cô, ôm cô vào trong ngực. Không nói gì cũng hiểu được tâm ý của nhau. Ông xã, chụp cho bọn em mấy tấm hình lưu làm kỷ niệm đi. Hồ Khiết nói, chạy đến bên người Thích Vi Vi và Tiểu Minh. Cao Vĩ lấy điện thoại di động ra, bởi vì thời điểm đến không phải là muốn du lịch cho nên cũng có mang máy chụp ảnh theo, bây giờ đành phải dùng di động chụp ảnh. Sáng sớm Thích Vi Vi liền lưu luyến không rời tiễn cả nhà bọn họ đến sân bay, chờ sau khi bọn họ đi khỏi mới trở lại khách sạn. Lúc này chắc Tiếu Tiếu đã sinh, không biết là con trai hay con gái. Bèn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi. Di động vừa mở, tin nhắn bên trong lại lập tức nhảy ra. Cô vừa nhìn là Uông Hạo Thiên, thích Vivi, em tốt nhất bật điện thoại cho anh, nếu không tự gánh hậu quả. Uy hiếp em, vậy anh chờ đi, em mới không sợ đâu. Thích Vivi không để ý tới anh, trực tiếp gọi cho Đàm Tiếu Tiếu. Vivi à, Tiếu Tiếu đã sinh rồi, là một bé trai. Hiện đang nghỉ ngơi không tiện nghe điện thoại. Đứa bé cùng cô ấy đều tốt lắm. Nghe điện thoại là Lý Tường, trong giọng nói không che giấu được vui sướng. Thật vậy sao? Vậy thì chúc mừng anh. Nếu Tiếu Tiếu đang nghỉ ngơi vậy em sẽ không quấy rầy cô ấy. Khi nào trở về em lại đến thăm cô ấy. Nghe được cô đã sinh, thích Vivi cũng rất vui mừng. Được, đúng rồi, Vivi, em mau trở về đi. Đừng khảo nghiệm kiên nhẫn của một người đàn ông. Huống chi một mình em ở bên ngoài tất cả mọi người đều lo lắng cho em. Lý Tường nói, em biết rồi, cảm ơn anh. Em nghĩ mấy ngày nữa em sẽ trở về. Thích Vivi nói, thật sự là cô luyến tiếc rời đi nơi này. Được rồi, anh cúp máy đây. Vâng, chào anh. Thích Vivi để điện thoại di động xuống, anh nói rất đúng. Chính mình không nên đi khảo nghiệm tính kiên nhẫn của Uông Hạo Thiên. Anh đã vì mình mà ly hôn với Daisy, nhìn thấy Cao Vĩ cùng Hồ Khiết. Cô cũng biết tình yêu thật sự rất chân quý. Có điều nếu cô đã đi thì cô nên chơi thêm vài ngày, chân chính đi chơi, sau đó sẽ trở về. Thượng Hải, công ty Uông Thị, kỹ sư thiết kế công trình Cao Vĩ trở lại Thượng Hải, ngày hôm sau liền đến công ty đi làm. Kỹ sư, anh đã trở về. Anh mà không trở lại chúng tôi cũng không biết nên làm sao bây giờ. Đều chờ anh trở về trấn thủ đây. Mọi người vừa nhìn thấy liền nhiệt tình chào hỏi. Vất vả cho mọi người rồi. Xem, tôi mang cho mọi người rất nhiều đặc sản. Mọi người chia ra mà ăn. Cao Vĩ cười, cầm đồ trong tay đặt trên bàn. Một cô gái nhìn thấy mặt trên hộp đóng gói viết hai chữ này. Kỹ sư, anh đi Vân Nam nơi đó rất đẹp phải không? Đúng là rất đẹp, có cơ hội mọi người cũng đi thử xem, nơi đó núi đẹp, nước đẹp, mỹ nữ còn đẹp hơn. Cao Vĩ cười nói, à, kỹ sư, thì ra là nhìn mỹ nữ, anh không sợ chị dâu tức giận sao? Đồng nghiệp trêu đùa anh, vấn đề là chị dâu các anh cũng đi theo cùng nhìn mỹ nam. Tâm tình Cao Vĩ rất tốt, cùng bọn họ nói đùa. Kỹ sư, có ảnh chụp không? Em còn chưa nhìn thấy chị dâu đâu. Một cô gái hỏi. Ảnh chụp. Cao Vĩ ngây ra một lúc. Trong điện thoại có mấy tấm. Mọi người nhìn xem. Cô gái rất vui vẻ cầm lấy nhìn xem. Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Sở Thiên Lỗi đi đến. Sở quản lý, tôi đã trở về. Cao Vĩ có chút ngượng ngùng chào hỏi. Bởi vì anh xin nghỉ phép quá lâu. Kỹ sư, anh đã trở lại thật tốt quá. Đúng lúc đang có một công trình cần anh phụ trách. Sao rồi, đi chơi vui vẻ chứ? Mấy ngày này đi nơi nào thư giãn vậy? Sở Thiên Lỗi nhìn thấy anh về, thật vui vẻ. Cao Vĩ nói, Vân Nam, không tồi, là một nơi thư giãn tốt. Tốt lắm, trở về thì cố gắng làm việc cho tốt nhé. Sở Thiên Lỗi vỗ bả vai của anh. Sở quản lý, tôi sẽ... Cao Vĩ gật đầu, lâu như vậy mà công ty đều không có ý muốn sa thải mình, anh nhất định sẽ cố gắng làm việc. Cô gái ở bên cạnh nhìn thấy ảnh chụp trong di động của anh có hai người phụ nữ, không khỏi hỏi, kỹ sư, ai là chị dâu? Đây, Cao Vĩ dùng ngón tay chỉ lên vợ mình nói. Sở Thiên Lỗi lơ đãng liếc một cái liền nhìn thấy mặt của Thích Vivi ở trên màn hình, thật kinh ngạc. Sao lại thế này? Cô ấy cùng Cao Vĩ sao lại quen biết? Bọn họ có quan hệ gì? Lập tức nói, kỹ sư, anh đi theo tôi một lát. Cao Vĩ nhìn đến sắc mặt của anh đột nhiên thay đổi, trong lòng có chút không yên. Có chi hệ gì vậy? Vừa đến văn phòng, Sở Thiên Lỗi liền đóng cửa lại trực tiếp hỏi, anh quen Thích Vivi? Cao Vĩ ngây ra một lúc mới gật đầu, quen. Cô ấy là gì của anh? Sở Thiên Lỗi lại hỏi, chỉ là vừa bạn bè mới quen, thời điểm đến Vân Nam mới quen. Cao Vĩ không rõ vì sao anh lại quen Vivi, bọn họ lại có quan hệ gì. Cô ấy ở Vân Nam, ở nơi nào của Vân Nam? Sở Thiên Lỗi vội vàng hỏi, cuối cùng cũng có hy vọng. Chúng tôi quen biết ở khu du lịch phía Tây, ở cùng một khách sạn. Cao Vĩ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh, trong lòng trở nên nghi hoặc, chẳng lẽ Vivi là bạn gái quản lý, ở khách sạn nào? Bây giờ cô ấy vẫn ở chỗ đó sao? Hôm trước, lúc tôi rời đi vẫn còn ở đó. Bây giờ thì không biết, có điều tôi nghĩ cô ấy nhất định vẫn còn ở đó. Uông Hạo Thiên nhìn văn kiện ở trên bàn, nghĩ đến mấy ngày nay cô lại tắt điện thoại. Một cuộc điện thoại cũng không gọi liền đem văn kiện ném ra ngoài. Cô chính là cố ý, cũng không nghĩ xem anh lo lắng biết bao nhiêu. Sở Thiên Lỗi vừa mới mở cửa, một phần văn kiện liền bay về phía anh, dọa anh vội vàng bắt được nó. Hạo Thiên, cậu làm gì vậy? Muốn mưu tài sát mệnh sao? Đừng đùa giỡn với tôi, có chuyện gì mau nói, không có chuyện gì thì cút ra ngoài. Tôi đang rất phiền. Vẻ mặt Uông Hạo Thiên không kiên nhẫn. Ai, xem ra tôi phải nhanh chóng tìm được Thích Vivi, nếu không, không thể sống nổi nữa. Cả ngày phải cẩn thận sống dưới lửa giận của Uông Tổng, sống không bằng chết. Sở Thiên Lỗi cố ý thở dài. Nếu cậu có thể tìm được cô ấy thì tôi sẽ cho cậu nghỉ 3 tháng. Uông Hạo Thiên thuận miệng nói. Cậu nói thật sao? Nếu tôi tìm được thì cậu sẽ cho tôi nghỉ. Sở Thiên Lỗi không nghĩ đến có một thu hoạch ngoài dự liệu như thế, quả thật là nhất cử lưỡng tiện. Uông Hạo Thiên liếc anh một cái, không cho là đúng nói, cậu có bản lĩnh thì trước tiên tìm ra cô ấy cho tôi rồi hãy nói. Sở Thiên Lỗi cầm vé máy bay cùng địa chỉ khách sạn trong tay đặt ở trên bàn, dương dương tự đắc nói, bây giờ có thể cho tôi nghỉ. Uông Hạo Thiên nhìn thấy đó là vé máy bay đi Vân Nam, lại nhìn cái địa chỉ. Nhìn anh hỏi, có ý gì? Cậu không phải muốn tìm Thích Vivi sao? Đây là địa chỉ của cô ấy, hiện tại cô ấy đang ở Vân Nam. Sở Thiên Lỗi còn chưa nói xong liền nhìn thấy anh cầm vé máy bay cùng địa chỉ chạy ra ngoài. Này, cậu đi đâu vậy? Trước tiên cậu an bài công ty cho tốt đã, tôi muốn nghỉ. Sở Thiên Lỗi ở phía sau hết, chờ tôi trở lại rồi nói sau. Ném lại những lời này, bóng dáng Uông Hạo Thiên đã không thấy tăm hơi đâu. Có lầm không vậy? Sở Thiên Lỗi ở phía sau oán hận nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151. Gặp lại sau khi chia ly rầm rầm rầm. Một chàng tiếng gõ cửa kịch liệt làm cho Thích Vivi đang say ngủ bị đánh thức. Cô cố sức mở mắt ra. Không biết là ai gõ cửa sớm như thế này. Gia đình Cao Vĩ không phải đã rời đi sao? Sẽ là ai sớm như vậy đã đến gõ cửa phòng mình chứ? Ngáp một cái rồi đứng dậy, vừa mở cửa ra đã thấy khuôn mặt tiểu tụy, phong trần mệt mỏi, lại hết sức quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của cô. Là anh, sao lại có thể là anh? Sao anh có thể tìm đến đây? Đôi mắt lập tức trở nên ướt át. Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, thấy sắc mặt cùng tinh thần của cô cũng không tệ lắm. Lúc này mới cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên phẫn nộ trong lòng bỗng nhiên dâng trào. Cô lại dám im hơi lặng tiếng bỏ đi, còn mang theo con của mình, vừa định phát hỏa. Cô lại bổ nhào vào trong ngực của anh, ở trên môi của anh hôn một cái. Chỉ nói một câu em rất nhớ anh. Một câu khiến cho lửa giận trong lòng anh nháy mắt tan thành mây khói. Không đành lòng trách cứ cô, nâng mặt cô lên liền hung hăng hôn xuống coi như là trừng phạt. Lời nói của Thích Vivi đều bị ngăn ở trong miệng. Kỳ thật cô muốn nói, muốn hôn thì vào nhà hôn, không nên tiếp tục ở cửa phòng, người ta sẽ nhìn thấy. Uông Hạo Thiên dường như đọc được ý nghĩ của cô, một mặt hôn cô một mặt đi đến phía giường trong phòng, dùng chân đóng cửa lại. Thích Vivi nhiệt tình đáp lại anh, không gặp thời gian dài như vậy, thật sự rất nhớ anh, rất rất nhớ anh, tham lam hút lấy hương vị độc hữu của anh. Anh hôn có phần muốn ngừng mà không được, hơn nữa bởi vì bao lâu nay chia ly rất thương nhớ mọi thứ của cô, ôm cô ngã xuống giường, tay bắt đầu vuốt ve thân thể mềm mại của cô. Bị anh đụng chạm vào những nơi mẫn cảm trên thân thể, cô nhìn không được run rẩy một chút, thở gấp liên tục, ánh mắt mê ly mang theo khát vọng, sắc mặt đỏ ửng hàm chứa dục vọng. Tay Uông Hạo Thiên lặng lẽ luồn vào trong áo ngủ của cô, dây áo ngủ theo thân thể rơi xuống, anh rời đi môi của cô. hôn lên xương quai xanh sau đó hôn xuống một đường. Thích Vi Vi dưới sự vuốt ve của anh chỉ cảm thấy cả người vô lực, dục hỏa đốt người, tay không tự chủ ôm chặt lấy eo anh. Khi anh tiến vào trong cô, khoảnh khắc này cô mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, muốn dừng lại cũng không còn kịp nữa. Ý loạn tình mê nói, anh chậm một chút, cẩn thận cục cưng. Lúc này Uông Hạo Thiên mới đột nhiên tỉnh táo lại, thả chậm động tác tận lực áp chế dục hỏa của chính mình, trở nên thật cẩn thận. Trên mặt đất, quần áo hỗn độn một đống, trong phòng nơi nơi tràn ngập mùi vị tình dục, còn có tiếng thở gấp cùng tiếng hít thở ồ ồ. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Thích Vi Vi mệt mỏi nằm ở trong lồng ngực anh, tóc mai đều bị mồ hôi làm ướt, chờ hơi thở ổn định mới nhìn anh hỏi, sao anh biết em ở đây? Cô thật sự rất tò mò, sao anh lại tìm được mình? Đôi mắt đen thâm thúy của Uông Hạo Thiên lộ ra một tia nguy hiểm, lấy tay nâng người cô, chuyện này hẳn là anh hỏi em, tại sao lại mang theo con của anh trốn đi, cũng không nói với anh một tiếng. Lại còn dám tắt điện thoại. Nghĩ đến những điều này anh liền đầy một bụng lửa giận. Nếu không phải cô đang mang thai, thật muốn đánh cho cô một trận. Anh cũng nói là trốn đi, nếu trốn đi thì sao lại còn nói cho anh biết? Thích Vi Vi nhỏ giọng nói, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lập tức hỏi, ai nói cho anh biết là em mang thai? Cô vẫn luôn không hiểu được vấn đề này. Em cảm thấy còn có thể là ai? Uông Hạo Thiên trừng mắt nhìn cô một cái. Tiếu tiếu sao? Cô nghĩ tới nghĩ lui. Biết mình mang thai chỉ có mẹ, Thiên Tứ cùng với Tiếu Tiếu. Mẹ cùng với Thiên Tứ hẳn là không có khả năng. Tuy rằng Tiếu Tiếu cũng rất không có khả năng nhưng mà cô không thể nghĩ được ai khác. Không phải. Uông Hạo Thiên chuyển đề tài, nhìn chằm chằm cô. Em đừng nói sang chuyện khác. Nói, vì sao muốn mang con của anh đi gả cho người khác? Em không biết là mình mang thai, lúc ấy chỉ là thương hại Thiên Tứ. Cô nhanh chóng trả lời, lúc trước cũng chính là nghĩ như vậy, phải không? Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô, lúc này cô còn dám lừa gạt mình. Đúng vậy, cô chột ra cúi đầu, thật là, tại sao mình phải sợ anh chứ? Nói như vậy, lời Hoàng Thiên Tứ nói đều là giả. Uông Hạo Thiên cố ý nói ra tên này, Thiên Tứ. Thích Vi Vi giật mình nhìn anh. Anh ta nói, bởi vì mẹ của em muốn em phá bỏ đứa bé cho nên em mới gạt bà. Nói đứa bé là con của anh ta. Nói đến đây Uông Hạo Thiên vẫn cảm thấy tức giận, lấy tay cốc đầu cô. Em là đồ ngốc, vì sao em không đến tìm anh? Nếu cô đến tìm mình thì bây giờ tất cả chuyện này đều sẽ không xảy ra. Những điều này là do Thiên Tứ nói với anh sao? Thích Vi Vi có chút không thể tin được. Đúng vậy, nếu không phải ngày đó anh ta nổi giận đùng đùng đến công ty đánh anh một trận, còn lỡ miệng nói ra, có lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa biết gì cả. Em nói xem, anh nên trừng phạt em thế nào đây? Uông Hạo Thiên thật không biết nên yêu thương hay là nên phạt cô nữa. Thiên Tứ đến công ty đánh anh. Thích Vi Vi trợn to mắt, chuyện này làm sao có thể? Biểu hiện của em như vậy là sao? Không tin sao? Uông Hạo Thiên bất mãn nhìn cô. Không phải. Cô lắc đầu. Nhất định là do mình bỏ đi khiến cho Thiên Tứ phát điên lên, đem tức giận phát tiết lên trên người anh, nên mới đi tìm anh tính sổ. Cả đời này cô đã định trước nợ anh rất nhiều. Có điều may mắn là anh ta tới tìm anh tính sổ mới làm cho anh biết được em mang thai. Nếu không khiến em một mình chịu khổ thì cái gì anh cũng không biết. Vậy mà em còn muốn gả cho anh ta, thật sự là to gan lớn mật. Giọng điệu Uông Hạo Thiên mang theo trách cứ, nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa đau lòng. Lúc này Thích Vi Vi mới nhìn anh, cho nên anh cùng Daisy ly hôn, phải không? Thế nhưng sao cô ấy lại có thể đồng ý? Cô ấy đã từng nói bất kể như thế nào đều sẽ không buông tay. Đúng vậy, vốn dĩ phải ly hôn ngay lúc đó. Chẳng qua trước tiên anh không thể để cho em cùng con chịu tủi thân, anh muốn cho em một thân phận quang minh chính đại. Thật ra, Daisy đã chuẩn bị xong đơn ly hôn. Uông Hạo Thiên nói, quả thật là đối với Daisy tràn ngập cảm kích. Nhưng nếu như anh cứ ly hôn với Daisy như vậy, cô ấy phải làm sao bây giờ? Thích Vi Vi nghĩ, Daisy yêu anh như vậy, phải rời khỏi anh nhất định rất đau khổ. Chuyện đó không phải chuyện em cần quan tâm, em chỉ cần chăm sóc tốt cho mình, cho con là được rồi. Uông Hạo Thiên nhìn cô quan tâm có phải nhiều lắm không? Đã như vậy rồi còn có tâm tư đi quan tâm người khác. Em cùng con đều rất tốt. Nhắc đến cục cưng, vẻ mặt cô liền trở nên hạnh phúc. Đúng rồi, sao anh lại biết em ở đây? Vấn đề này cô rất tò mò. Anh cũng không biết, là Thiên lỗi cho anh địa chỉ cùng vé máy bay. Nghe được tin tức của em, anh thật không có thời gian để ý, liền cầm vé máy bay chạy đến đây. Bây giờ anh cũng rất thắc mắc tại sao cậu ta lại biết được tin tức của em. Uông Hạo Thiên cũng rất tò mò, gọi điện thoại hỏi thử xem. Thích Vi Vi nói, cô thật muốn biết thật ra anh ta có phép thần thông gì mà có thể biết được tin tức của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, chấp nhận bọn họ. Uông Hạo Thiên gọi tới điện thoại của Sở Thiên Lỗi liền hỏi anh làm sao mà biết được Thích Vi Vi ở đây. Lúc này mới để điện thoại xuống nghi hoặc nhìn cô. Sao vậy? Anh ta nói gì vậy? Sao lại biết em ở đây? Thích Vi Vi nhìn anh hỏi. Biểu hiện của anh như vậy là sao? Uông Hạo Thiên liếc nhìn cô một cái, hơi nhíu mày. Em biết Cao Vĩ sao? Cao Vĩ? Thích Vi Vi trừng to mắt. Thế giới sẽ không nhỏ như vậy chứ? Bọn họ cũng quen Sở Thiên Lỗi sao? Bọn họ là bạn bè sao? Không tính là bạn bè. Có điều Cao Vĩ là kỹ sư cấp cao ở công ty anh. Bọn em sao lại quen biết? Uông Hạo Thiên càng thêm khó hiểu. Cô cùng cả nhà bọn họ ở cùng một chỗ, chẳng lẽ là bạn bè thân thiết? Cũng không đúng, tiền lương của Cao Vĩ rất cao. Nếu như là bạn bè, trước kia cô gặp khó khăn vì sao anh ta không giúp đỡ? Cho dù là đến để cầu tình cũng có thể mà. Bọn em là ngẫu nhiên quen biết ở đây thôi. Bởi vì con trai của anh ta rất đáng yêu, em cùng với cậu bé chơi đùa với nhau, cho nên quen biết. Thích Vi Vi giải thích đơn giản, không nói rõ sự tình cho anh biết. Cô cũng tin rằng Cao Vĩ cùng với vợ của anh ta không hy vọng mình nói ra chuyện của bọn họ. Thì ra là như vậy. Chẳng trách Thiên Lỗi nói cậu ta nhìn thấy ảnh của em ở trên điện thoại di động của Cao Vĩ. Uông Hạo Thiên gật đầu. Nhưng em thật đúng là ai cũng làm quen, cũng không sợ người ta là người xấu sao? Xin anh đó, có nhiều người xấu như vậy sao? Lại nói bọn họ một nhà du lịch, có trẻ con, em tin tưởng bọn họ không phải là người xấu. Có điều, dù thế nào em cũng không nghĩ ra sẽ có chuyện trùng hợp như thế. Chỉ nhờ một bức ảnh mà lại có thể khiến anh tìm được em. Thích Vi Vi nói, chẳng lẽ đây là duyên phận, là do cô cùng anh hữu duyên sao? Em còn dám nói, nếu không phải bây giờ anh tìm được em tính đến khi nào mới chịu trở về? Uông Hạo Thiên trừng mắt nhìn cô, chuyện này sao? Thích Vi Vi giả vờ suy nghĩ một lát, cố ý nói, em nghĩ em sẽ ôm con trở về. Em dám, em hỏi qua ý kiến của con sao? Nó có nguyện ý không? Nếu cô thật sự lâu như vậy mới trở về, mình còn không phát điên ư? Con đang ở trong bụng em quyết định. Thích Vi Vi đắc ý nhìn anh, ai bảo anh không mang thai chứ? Đây là đặc quyền của phụ nữ. Em đừng quên nó cũng là con anh cũng có quyền quyết định. Uông Hạo Thiên nói, cô lại dám uy hiếp mình. Em có nói qua nó là con của anh sao? Rõ thật là, tự mình đa tình. Thích Vi Vi nghiêng đầu nhìn anh. Em nói lại lần nữa thử xem. Ánh mắt Uông Hạo Thiên nhấp nháy, mắt mang theo mùi vị uy hiếp. Cô dám khiêu chiến sự kiên nhẫn của mình. Chuyện đó, em nghĩ hình như là con của anh. Cô mới sẽ không ngốc đi chọc giận anh đâu. Vô nghĩa, không có hạt giống của anh làm sao em có thể nảy mầm được. Tay Uông Hạo Thiên đặt ở bên hông của cô hơi nắm chặt coi như là trừng phạt. Thích Vi Vi buồn cười trừng mắt nhìn anh. Anh lấy cái gì để chứng minh là hạt giống của anh? Lại nói, dù như thế nào thì bây giờ nó đang ở trong bụng của em có quyền quyết định, có bản lĩnh thì anh cũng mang thai một đứa đi. Thích Vi Vi, bây giờ em càng ngày càng không ngoan. Uông Hạo Thiên ôm chặt cô vào trong ngực, có phải nên trừng phạt em một chút thì em mới nhớ rõ giáo huấn không? Nói xong còn ở nơi mẫn cảm trước ngực cô vẽ vòng tròn. Thân thể của cô nhịn không được run rẩy một chút, lập tức nói, không được, em mệt rồi, em muốn ngủ. Giằng co trên giường lúc sáng sớm cô còn thật mệt, có lẽ bởi vì mang thai. Ngủ đi, chờ em dậy chúng ta trở về Thượng Hải. Uông Hạo Thiên hôn cô một cái, cho dù cô muốn anh cũng không muốn thương tổn đến cục cưng đâu. Trở về Thượng Hải, Thích Vi Vi nhìn anh. Sao vậy? Em không muốn trở về sao? Uông Hạo Thiên cũng nhìn cô. Không muốn. Cô gật đầu nói. Cô nghĩ đến chuyện sau khi trở về mẹ nhất định sẽ tra hỏi mình. Còn có người nhà Thiên Tứ. Cờ đường như cô cũng thiếu bọn họ một lời giải thích.